xua đuổi giết hết biến dị sinh vật sau này. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là toàn thân mềm nhũn vô lực. Bụng đói lộ lộ, này chết ở trong căn cứ biến dị giải các tới cuối cùng nhưng thật ra cơ bản thành một trận phi. Thường không tồi đại bổ bữa ăn ngon, tuy trong đội ngũ mấy nữ đầu bếp các mỹ nữ theo trong căn cứ cướp đoạt tới nguyên liệu nấu ăn. Dẫn mười mấy cũng xung phong nhận việc các nữ nhân liền từ căn cứ vốn có phòng bếp chỗ thanh lý ra. Tới bát tô lô chỗ hiện trường khai nấu, thức ăn vấn đề tạm thời có an bài. Giản Ngôn liền làm cho Mộ Đình Phi gọi tới mấy cơ bản nguyên bản binh lính các đem một vài nhất. Định phải chuyện cần làm hạng cùng với tương lai cần phải biết rằng sự tinh toàn bộ một lần sao sao đãi. Cái rõ ràng, quản lý nói thật ra, thật không là Giản Ngôn cường hạng, mặt thế tiền nàng cũng chỉ là một cả ngày lý lẫn vào ăn chờ chết đoạn kết của trào lưu tiểu tác giả. Mỗi ngày viết viết một chút gạt người biểu diễn, phát đến trên internet đi kiếm điểm sinh hoạt phí, nếu bàn về tiểu thông minh vẫn còn có chút. Thậm chí chắc ra tới chỉ số thông minh có lẽ còn có thể có 1/1340. Nhưng tuyệt đối không là cái gì lãnh đạo hình có khiếu. Điểm này thượng nàng trong lòng biết rõ ràng. Cũng chính bởi vì điểm này, nàng lúc trước mới sẽ đồng ý Bùi Mặc Thần đi đón hồi cha của mình. Mặc kệ là vì cái gì đều tốt, chính mình có thể học thế nào chân chính làm tốt một người lãnh đạo nhất định phải đầy đủ tố. Chất năng lực, thế nhưng trước đó có một không tồi mục tiêu cùng giáo dục đạo sư kiêm cụ tạo người quản lý lý người. Vẫn là rất tốt tuyển trạch, mà Bùi Mặc Thần vị kia tư lệnh phụ thân, theo hắn có thể như vậy được các bộ hạ ủng hộ là được nhìn ra được. Người này bản thân kỳ thực còn là một có chút không tồi học tập mục tiêu. Dù sao từ vừa mới bắt đầu chính nàng sẽ không thực sự tính toán làm một bên ngoài thượng tối cao. Người thống trị, ngầm vương giả nhưng thật ra thật tốt tuyển trạch, chỉ cần có thể có đầy đủ thực lực cường đại, đó là căn cứ tối cao quyền lực người ngầm cũng không được ngoan ngoãn chiếu của mình phân phó đi. Làm sao, điểm này lúc trước nàng nhưng thật ra quên mất, hệt như đi vào tử hồ thông bàn, bởi vì đi không thông liền bắt đầu chui nổi lên rúc vào sừng châu nhi. Hiện tại nghĩ thông suốt, trực tiếp đương. Nhưng thật ra cảm thấy toàn bộ tâm đều khoan khoái ra. Bất quá, mặc dù quyết định với bên ngoài thượng ủy quyền, thế nhưng nên hiểu biết Giản Ngôn nhưng vẫn là chịu dùng sức đi giải học tập. Đáng kể quản lý một cái trụ sở Giản Ngôn tự nhận lấy hiện tại ý nghĩ trí lực cùng với cái nhìn đại. Cục còn có bố trí năng lực thật đúng là không có biện pháp làm được đến. Thế nhưng, đừng quên. Kiếp trước nàng thế nhưng từng ở một đại hình căn cứ đủ sinh sống 6-7 nhiều năm ni hay bởi. Vì chức vụ quan hệ, không ít cùng căn cứ một ít trung cấp quản lý người chờ các màu nhân viên có điều tiếp xúc. Tạm thời tính quản lý gì gì đó còn là phi thường không có vấn đề. Thí dụ như hiện tại, nàng kiện thứ nhất nhất định phải biết rằng, liền là cả căn cứ hiện tại tình trạng. Theo nhân viên tổn thất cùng may mắn còn tồn tại, đến chủ yếu lấy ăn vật là việc chính các loại vật tư cùng với phòng hộ sức chiến đấu chờ một chút. Tình huống, đều phải muốn trước tiên có điều chuẩn bị cùng dài. Chỉ là, 3.000 nhiều người. Người xác định không phải ở cùng ta nói đùa. Một nguyên tổng nhân số ngũ vạn cỡ trung căn cứ, cũng bởi vì hơn vạn chỉ biến dị sinh vật tập kích. Liên tại như vậy sẽ công phu lý. Chỉ còn lại 3.000 nhân số, Giản Ngôn sắc mặt hết sức khó coi, này không chỉ là bởi vì đối một ít có nhân viên kỹ thuật tổn thất, mà lệnh nàng bội cảm yêu thương, càng bởi vì vô pháp tiếp thu này tương lai cũng coi như có chút không tồi, trời nghĩa căn cứ kiếp. Trước căn cứ thực sự có đủ thất vọng, ở nàng kiếp trước tương lai 3 năm sau. Tiền thân vì TJ căn cứ, trời nghĩa căn cứ thế nhưng danh khí không ở BJ căn cứ dưới trung đại hình. Căn cứ A, tổng nhân số cao tới 17 vạn, chỉ dị năng giả nhân số liền đạt 9.000 này kinh khủng số lượng. Nếu cộng thêm số lượng chí ít ở 13 vạn biến dị người, cùng với một ít bình quân thể chất ở 700 như vậy kinh khủng tiêu chuẩn đáng sợ trình độ trời. nghĩa căn cứ tiền thân cư nhiên như thử này kham. Hiện tại, Giản Ngôn thật tình có chút hối hận chính mình lúc trước quyết định. Cái này căn bản là cái trống không đứng dậy cục diện rối rắm a. Quá trầm trọng gánh vác để lên thân có không có sao sao. Nàng hiện tại cũng có loại cảm giác tiếp được này căn cứ còn không bằng mình ở sau này dựa vào thực lực của chính mình, thân thủ cho mình chế tạo ra một tòa kiên cố thành trì. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao lại nói như thế nào, TJ căn cứ căn cơ đáy đều là sẵn đánh tốt. 3.000 nhân số chung năng lực người cuối cùng cũng ở cộng thêm nhân mã của nàng sau này cũng chính là chừng 100 người sổ mà thôi. Nhưng tóm lại xem như là tiểu tiền vốn. Về phần cái khác không có năng lực thể chất cũng phổ biến ở hơn 10 tương đương 6-70 trong lúc đó. Người thường, không nói những thứ khác, hiện ở bên ngoài khắp nơi trên đất tang thi cùng biến dị động vật. Chỉ cần có người dẫn theo đánh thượng kỳ tranh, trình thể tính đề thăng tới hơn 100 thể chất cũng là hoàn toàn có thể. Nghĩ như vậy, Giản Ngôn đối với 3.000 số này lượng cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng, cái ý niệm này vừa mọc lên, kế tiếp một cái khác về vật tư tin tức lại đả kích được nàng thiếu chút nữa tại chỗ bạo giống đi ra. Muốn giết người tâm tư cũng có. Chỉ đủ 3.000 người thất ăn no trạng thái hạ dùng ăn 2 ngày bán. Vẫn là cộng thêm lần này tập kích bị giết biến dị sinh vật thi thể cùng với chúng ta xe tải lớn bên. Trong thức ăn hậu, người cho ta là ngu ngốc sao? To như vậy một ti dây căn cứ. Trước đây người sống sót nhân số lại chừng ngũ vạn chi sổ. Tồn trữ lương thực thế nào cũng đủ 3.000 người ăn cái hơn nửa năm đi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết cộng thêm nhà kho sở tồn trữ toàn bộ thức ăn chỉ đủ 3.000 người. Ăn thượng 2 ngày bán. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Giản Ngôn kia nhìn như non nớt như trẻ nhỏ bàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh băng lãnh. Khống chế không được hoặc là nên nói vốn chính là cố ý phóng ra ngoài uy áp thiếu chút nữa đem bao. Gồm Giản Hàm ở bên trong tứ giai trở xuống các đội viên đều cảm giác ngực một buồn. Thẳng đối mặt với của nàng Mộ Đình Phi cùng với mấy người lính thì ngạch đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác thở không được có chút sắp hít thở không thông. Này, ngươi nghe ta giải thích, chuyện là như vậy, cho nên nói, căn cứ thức ăn cùng với súng ống nội các loại vũ khí cơ bản đều bị dẫn tới đồ dự bị căn cứ nơi đó. Vốn còn lại đồ dự bị tiểu nhà kho cùng với phòng bếp tiểu hầm chứa đá nội vẫn có một ít thức ăn. Nhưng là bởi vì lây dính biến dị quái ngư độc tố duyên cớ. Hiện tại chúng ta trong căn cứ mấy tên thầy thuốc cùng với hai gã không thể đúng lúc lui lại lão. Giáo thụ các đã kết luận này thức ăn đã không thể thực dụng. Vì thế còn sót lại thức ăn thực sự chỉ đủ 2 ngày bán chi dùng, Mộ Đình Phi hao hết miệng lưỡi. Chỉ nhớ mới đem sở có chuyện gì cấp giải thích cái rõ ràng. Nói như vậy, cộng thêm đồ dự bị căn cứ khả năng thiên nhiều người. Toàn bộ căn cứ nhân số cũng chỉ không được 5.000 a, nói đến đây. Giản Ngôn nhưng trong lòng thì một tiếng cười lạnh, tinh anh nhân loại, chân thực khôi hài, thật không biết cái kia nguyên tư lệnh Bùi Văn Trung rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lại là bằng cái gì để phán đoán kia ngũ vạn người sống sót chung? Có cái nào là thuộc về trong nhân loại tinh anh? Lại có cái nào không phải? Thực lực, quyền thế, vẫn là buồn cười tài phú đâu. Phải biết rằng, hiện tại gen hoàn mỹ bình phán khí còn chưa có bị phát minh ra đến. Tự nhiên, cái gọi là tinh anh nhân loại, thì thực chính là dị năng thức tỉnh tỷ lệ có hay không đủ cao mà thôi. Bất quá, nàng vẫn là nhớ, cái kia khoảng chừng tiếp qua 1,5 năm sau sẽ gặp bị toàn cầu mở rộng gen hoàn mỹ bình phán. Khí đảo đúng là sau này tên là trời nghĩa căn cứ sở nghiên vọng lại. Có lẽ cái kia hố cha, làm hại nàng mất đi một lần cơ hội khó có được tiến giai dịch dùng danh ngạch gen hoàn mỹ bình. Phán khí hẳn là bán xem như là nghiên cứu ra một chút mặt mày thôi. Bằng không kiếp trước lúc, trời nghĩa căn cứ cũng liền không có khả năng nhanh như vậy bằng vào ít ít thiên đem người chi sổ. Cấp tốc quật khởi mặc dù rất là đối cái kia hố cha hòa oán hận cam hận. Nhưng giản ngôn thật đúng là không thể không nói. Vật này nếu như có thể đạt được hậu thế, thậm chí chỉ là nó hiện tại thất tổn hại suất 27% bình phán năng lực. Nhưng thật ra thật vẫn có thể xem là một vô cùng tốt lợi dụng công cụ. Tương lai muốn chọn làm ra rất nhiều lượng thực lực sức chiến đấu. Thật đúng là thập phần cần nó năng lực 27% cố nhiên có chút cao nhưng là lại có. Thể cực đại trình độ thượng tránh khỏi bởi vì hoa số tiền lớn cùng đại công phu đi bồi dưỡng một ít. Không có gì tiềm năng phế vật, mà cường điệu đào tạo này có tiềm lực, càng thêm có thể phát huy tác dụng năng lực nhân tài. Dù sao, ở kế hoạch của nàng Lý, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào tinh hạch nhắc tới thăng này tiềm lực người thực lực, còn có thể dùng đến trong không gian linh tuyền đổi nước. Cùng với linh quả linh tuyền còn mà thôi, thế nhưng linh quả lại là liền chính nàng đều cảm giác rất thưa thớt bảo bối. Số lượng hữu hạn, loại trị không dễ, cũng không thể tùy tiện liền dùng ở một không đáng nhân thân thượng. Không công lãng phí rớt, nhưng không phải sao, sơ đạt được không đạt 5.000 này liền thập so với một cũng chưa tới tỷ lệ lúc. Mộ Đình Phi cảm giác trái tim mình tựa như bị người cầm cái đại thiết truy cấp hung hăng gõ một cái. Tựa như, cái loại cảm giác này hoàn toàn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tròn ngũ vạn người sống sót a. Chỉ bởi vì chính là hơn vạn chỉ biến dị sinh vật liền đi cửu thành thập tử cả đời. Loại này tỷ lệ, quả nhiên là làm người ta tuyệt vọng mà ở này ngũ vạn người ở giữa. Bình quân liền có gần vạn người từng là cùng hắn bình thường quân nhân hoặc là năng lực người trí. Ít càng có thiên người từng là người hắn quen biết, hơn trăm người là hắn sở quen thuộc người. Ở biết được một khắc kia, hắn cơ hồ đều hoài nghi mình còn sống rốt cuộc còn có ý nghĩa gì. Kia thật coi là còn không bằng đã chết càng thẳng thắn may mắn một chút nghĩ tới đây. Hắn trực tiếp không nói gì nữa. Một mặt là bởi vì trước mặt nhìn như nhu nhược kỳ thực đáng sợ thiếu nữ đương thật là có chút khiếp. Sợ đến hắn, về phương diện khác thì là bởi vì nội tâm các loại mặt trái tình tự thực sự có đủ trầm trọng. Làm cho hắn căn bản không có muốn nói chuyện dục vọng. Những người đó hiện tại tình trạng thế nào? 3.000 nhân chung rốt cuộc có bao nhiêu người còn có thể nhúc nhích không có tàn phế? Đây mới là then chốt a. Bao nhiêu người tàn phế, liền đại biểu cho nàng cần phụ trách bao nhiêu cái phế vật tương lai sinh tồn vật tư. Không chỉ là thức ăn, còn có một chút khác đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, những người đó chỉ cần không phải nặng độ tàn tật, tổng vẫn có thể đủ dựa vào tự mình đủ khả năng lao động để đổi thủ của mình một phần cuộc sống vật tư. Thế nhưng tóm lại là không thể cùng này kiện toàn nhân sĩ có khả năng đối lập. Vì thế, cứ việc tàn nhẫn, nhưng giản ngôn nhưng vẫn nhất định phải biết rằng được thanh thanh sờ sờ. Đồng thời cũng tẫn làm hạ quyết sách, này đối với bọn họ hảo, đối nhiều hơn người sống sót cũng tốt, đối chính nàng cũng là tốt, vết thương nhẹ gần 2.000 người, trọng thương 438 người, trong đó trọng thương cũng có thể tàn phế nhân số 97 người. Cho dù là dùng tinh hạch hoặc là một ít hiệu suất cao biến dị dược thảo cũng không cách nào khôi. Phục, những người này nhiều là một ít bình thường lão yếu phụ nho. Mặt khác còn có 11 người là một chút năng lực người cùng với bọn lính. Bởi vì tổn thất quá nặng, đó là chữa trị hệ dị năng giả cũng không cách nào giúp đỡ bọn họ hồi phục đến kiện toàn trạng. Thái, nói đến đây, Mộ Đình bay mắt đều đỏ. Cả người kích động được tột đỉnh, nếu như không phải là bởi vì giản ngôn quanh thân phóng ra ngoài uy áp chế trụ hắn một ít tình tự. Làm cho hắn có thể bảo trì ở kỳ phân rõ minh. Phòng trưng này tuổi còn trẻ quan quân đều phải tại chỗ phát cuồng. Kia 11 nhân chung, có 2 người đó là hắn sở quen thuộc người, một trong đó cẳng dưới tay hắn một sĩ binh, đó là một hảo binh a, hàm hậu trung thành. Phẩm đức cùng với tiềm lực đều rất tốt, mà thế ngày hôm trước trời nhắc tới chính mình đối tổ quốc nhiệt tình cùng với nhập ngũ mấy năm. Người đối diện người tưởng nhầm ẩn ni thế nhưng hắn không chờ đến thực phát hiện mình hoài bão. Mà thế liền tới, trong nhà cha mẹ huynh muội cũng không biết sinh tử không nói. Thật vất vả ti dây căn cứ xây dựng đứng lên, gặp được một đồng hương lại biết được mình ở trên đời là tối trọng yếu mấy thân nhân đều hoặc tử. Hoặc trực tiếp thành tang thi, duy có một người muội muội hạ lạc nước Minh, khả năng vẫn sống. Kết quả vừa mới biết được tin tức này không mấy ngày. Thật vất vả lại chiếm được nàng còn sống tin tức, tính toán đi tìm nàng lúc, lại thiên phùng vượt qua căn cứ gần tao ngộ bị diệt trọng đại tai nạn. Hiện tại càng là vì bảo hộ mấy nhân loại bình thường. Ngược lại bị đối phương cấp đẩy ra ngoài chịu chết, tử nhưng thật ra không chết, một cái đùi phải bị gặm được chỉ còn lại có xương cốt. Tay trái càng trực tiếp nát bầy tính gãy xương, toàn bộ cánh tay xương cốt vỡ thành một khối tra thạch căn bản không có hy vọng lại phục nguyện. Phòng chừng còn phải làm cắt phẫu thuật, lúc này mới thực sự là làm cho hắn thống khổ vạn phần tuyệt vọng tin tức. Cấp những binh lính kia các an phi một chút đi, có thể cứu liền tận lực cứu, cố gắng cứu, nếu quả thật thực không thể, cũng phải vì bọn họ tương lai làm hạ an bài. Về phần kia mấy năng lực người, nhìn tình huống hơn nữa định, trọng thương nhân viên cũng phải cẩn thận an bài thỏa đáng. Nếu như thiếu khuyết dược vật ta có thể cho các ngươi tìm đến. Tranh thủ thời gian mau chóng y hảo bọn họ, cường điệu trước trị liệu này nhân viên chiến đấu trước, thuận tiện theo kia thiên viên không có người bị thương ở giữa chọn một số người. Sau khi cơm nước xong lập tức bắt tay vào làm thi công hào căn cứ các mặt thành tường. Về phần vết thương nhẹ nhân viên, thì phụ trách thu thập quét tước căn cứ nội thành. Nhiều người như vậy, buổi tối ăn ở vấn đề nhất định phải nhanh chóng làm an bài xong. Bằng không đến lúc đó lại bị nhiễm sinh bệnh thì càng khó làm. Tạm thời liền trước như vậy đi, thức ăn đều không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Làm cho mọi người ăn cơm trước đi. Một giờ hậu, triệu tập toàn viên đến quảng trường tập hợp. Ta có lời muốn nói, nói xong lời cuối cùng. Giản Ngôn không khỏi xoa bóp khởi trán đến. Nàng hiện tại cảm giác đầu từng đợt khó chịu đau nhói. Đương cái người lãnh đạo đương thật không dễ dàng. Hoàn hảo nàng không phải chân chính chuyên ăn trí nhớ chuyến đi này cơm. Không quan tâm là mặt thế tiền vẫn là mặt thế hậu. Bằng không như vậy lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng hơi bị đều quá, nếu như trường kỳ đến, phòng chừng tối đa nửa năm, nàng không chết ở biến dị động vật hoặc là tang thi trong tay. Cũng muốn chết ở dùng não quá độ chi nhất đốt tốt mộ đình phi đi xuống. Dự thính hồi lâu, cũng không biết đến cuối cùng rốt cuộc có hay không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì Thẩm Mặc Nhiên. Lại bu lại. Hai cái tay tự nhiên mà vậy ấn lên Giản Ngôn huyệt thái dương. Một bên mềm nhẹ thay nàng nhu ấn, một bên không rất cao hứng bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất bị thương tiểu hài tử dạng, rõ ràng có chuyện nói đồng thời, tựa hồ còn đang cực độ bất mãn cái gì. Giản Ngôn buồn cười, thấy hắn không mở miệng, chính nàng cũng không vội, thẳng thắn cũng không hỏi trước, người kia. Chẳng lẽ hắn cũng không biết như bây giờ trong mắt mọi người xung quanh là bao nhiêu ái muội vô cùng thân thiết sao? Hắn không để ý chính mình lại không quá nguyện ý ở nhiều người như vậy trước mặt biểu diễn thân thiết, bất quá, xoa bóp thủ pháp nhưng thật ra thật thoải mái. Lần này coi như xong, Thẩm Mặc Nhiên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì có thể kiềm chế được chủ nhân. Cả ngày cùng chỉ chim sẻ tựa như thối thối thì thầm người có thể sẽ không nói lời nào. Nhất là khi hắn rõ ràng có lời muốn nói dưới tình huống. Mặc dù vốn rất bực bội, không tính toán mở miệng trước, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được bất mãn kêu lên. Lão bà tiểu hài này dạng nam nhân, không chỉ có yêu làm nũng, còn cần người dỗ, hắn này trước khai thanh gọi người. Đó là đã có mấy phần tỏ ra yếu kém ý vị ở bên trong. Nếu như dựa theo tình huống bình thường phát triển, kế tiếp Giản Ngôn nên dỗ hỏi hắn rốt cuộc là thế nào mới là. đáng tiếc giản ngôn người này, đang nhìn tựa lạnh lùng biểu bì che giấu hạ, lại là cái có 10 phần ác thú vị tên, lúc trước thời khắc mạng nhỏ đều phải khó giữ được, nàng cũng chỉ có thể giam cầm khởi chính mình viên kia dục dịch tâm. Chính là như thế lúc còn thỉnh thoảng muốn ác thú vị hạ người khác. Huống chi là hiện tại, vì thế, nàng chỉ nhàn nhạt, ân thanh, này đương nhiên không thể để cho Thẩm Mặc Nhiên hài lòng. Tiểu tử này sắc mặt tại chỗ liền đen kỳ phần phối hợp hắn kia trương không nổi điên. Thẩm Mặc Nhiên, người nhà nói người nào, nói thần mau thì nói, người mới nổi điên đâu, người quan gia đều là điên người tác giả. Khụ khụ, này làm không đúng tích, Mặc Nhiên đồng học, mặc dù ta không phải mẹ kế, nhưng đây là nhằm vào ni gia giản ngôn, đối với ngươi liền không nhất định, nếu như ngươi không muốn ta phóng hai yêu nghiệt đi ra với ngươi cướp nữ nhân. Tốt nhất ngoan điểm, lúc vẫn là rất lãnh khốc rất có kinh sợ cảm khuôn mặt tuấn tú. Thật đúng là rất có vài phần khí phách, chỉ là, một giây sau, người này liền cùng tiểu nữ nhi tựa như phát giận tát ba nguyên bản giúp đỡ giản ngôn xoa bóp hai. Cái tay vừa để xuống khai, oán khí 10 phần nói, ta không muốn cùng nhân loại ở cùng một chỗ ách. Lời này nghĩa khác nhưng chỉ có rất lớn, không muốn cùng nhân loại ở cùng một chỗ, là chỉ ti dây căn cứ như vậy một số đông người loại đi. Đúng không, đúng không, phải biết rằng, hiện trường không chỉ có nhà ngươi lão bà là nhân loại. Cái khác ngoại trừ tuyệt đối không thuộc mình loại thầm tiểu ngôn tiểu bồn hữu. Đều là nhân loại, mà các anh em ngươi nhưng là theo chân bọn họ sinh sống không ngắn một khoảng thời gian. Đột nhiên đến thượng một câu như vậy, không muốn cùng nhân loại ở cùng một chỗ, là một mạo ý tứ a. Không chỉ có giản ngôn trong lúc nhất thời bối rối, đó là những người khác cũng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Còn hảo đại gia cũng không phải là đầu óc không tốt dùng đầu đất. Rất nhanh liền lĩnh hội hắn trong lời nói ý tứ, tha là như thế, vài người sắc mặt cũng là có một chút khó coi. Vì sao, giản ngôn không hiểu, kỳ thực thượng không chỉ có là nàng cảm thấy không hiểu. Những người khác cũng là các loại quấn quýt, ngươi không phải tang thi sao? Tang thi đều là thập phần yêu thích nhân loại huyết nhục. Bỏ mặc gì một cái tang thi vào ở mãn là nhân loại địa phương. Phòng trừng đều phải hưng phấn phát run đi, thật đúng là ly kỳ. Hồi thứ nhất nghe nói tang thi cư nhiên chán ghét nhân loại. Đây là cái gì tư tưởng tình tiết, không có thể hiểu được ta biết. Ngươi vốn định sau này nhân sinh đều phải ở trong này cắm rễ sinh tồn. Đối không, ngươi từ hôm nay tiến vào này cái gì căn cứ sau này cũng đã tác hạ quyết định. Đúng không, Thẩm Mặc Nhiên phản ứng thập phần kịch liệt, sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn, đồng thời có 10 phần khắc sâu oán hận cảm xúc đang ở ngực phổi bộ uẩn nhưỡng. Chân thực thấy giản ngôn thập phần không hiểu, là bởi vì cái gì? Hắn làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy, như thế tức giận, coi như nàng nếu quả thật cường ngạnh nói mình tương lai nhân sinh thực sự tính toán lúc đó cắm rễ. Hắn sẽ lập tức cùng chính mình giở mặt tựa như, đây rốt cuộc là vì cái gì? Phải biết rằng, liền là mình đối với hắn biểu hiện ra thập phần chán ghét tình cảm lúc. Người này đều là đầu tiên là tức giận, sau đó liền lại vẻ mặt lấy lòng thấu lên đây. Quả thực là đuổi đều đuổi không đi cái loại này hiện tại lại vì mình tính toán tương lai lúc đó. Định cư mà biểu hiện được như vậy phẫn nộ. Người này, rốt cuộc là cái gì tư tưởng. Quả thật dạy người mê hoặc, cũng là giản ngôn người này coi như cẩn thận. Thiên tính ngay cả có một chút đa nghi tính người. Đối với bất kỳ người nào cũng không khỏi tự có ý thức ôm chặt mấy phần phòng bị. Này cũng là bởi vì kiếp trước chính mình không chỗ nương tựa một mình qua đã nhiều năm duyên cớ. Vì thế, nàng không dám thập phần khẳng định mở miệng nói cái gì. Chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài gật đầu lắc đầu, ta không muốn cùng nhiều như vậy nhân loại cùng nhau cuộc sống. Không muốn, không muốn, đối với giản ngôn, đáp án Thẩm Mặc Nhiên cuối cùng cũng biểu hiện hơi chút bình thường. Một chút. Sắc mặt khôi phục mấy phần, ủy khuất mà không mãn lớn tiếng khống nghị, hiện tại xem ra Đào Hoặc như là một tính tình không tốt lắm đứa nhỏ ở hướng về phía nhà mình đại. Nhân phát tiết bất mãn, trời biết hắn vừa rồi hình như sau một khắc sẽ xé rách ra mặt không tiếp thu người bộ dáng. Thế nhưng làm cho Giản Ngôn sợ đến không nhẹ nha, chỉ ít ngũ giai cao giai tang thi lãnh chúa, tùy thời có thể đột phá lục giai tang thi quân vương nguy hiểm tồn tại. Nàng nhưng vẫn không dám quên dưới tay hắn tang thi tinh anh các cùng với hắn kia chỉ thực lực trí. Ít khi hắn tám phần trở lên phân thân còn vẫn rất xa treo ngược ở phía sau bọn họ. Nếu như hắn thực sự tính toán tại chỗ dở mặt, không đề cập tới chúng nó, chính là hắn một, là có thể chế tạo gần như diệt đoàn hoặc là thẳng thắn đem ti dây căn cứ triệt để bị diệt đại tai nạn. Đến, mẹ ơi, như vậy một tình nhân thực sự là đủ nguy hiểm đáng sợ. Nàng lại khôi phục lại trước đây cái loại này tùy thân mang theo một viên không bom hẹn giờ trạng. Thái, mấy ngày nay thật sự là quá hài lòng, Thẩm Mặc Nhiên biểu hiện quá tốt quá bình thường, ngoại trừ hắn ăn sống thực bên ngoài, cơ hồ cùng nhân loại bình thường bàn cuộc sống tác phong thói quen đều nhanh muốn làm cho mình đã quên hắn bản chất vì vật gì. Lộng chỉ tang thi đương bạn trai thật sự là cao cấp độ khó nguy hiểm tác nghiệp a. Nàng có chút hối hận, chân thực hối hận, thập phần hối hận a. Hết chương.